Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trung tâm sa mạc luyện ngục, Sarin rất dễ dàng tìm đến lối vào thần điện, hành lang trụ cao lớn, thần điện cô độc kia, bên trong lại là một thế giới muôn màu muôn vẻ. Sarin nhớ rõ, trong này là địa phương phi thường hung hiểm, đi vào thế giới trung ương thần điện. Sarin lại cả kinh, bởi vì phong ấn trong cơ thể hắn tự động giải trừ. Quy tắc nơi này không giống quy tắc trên Myer Đại Lục. Có thể cho phép xuất hiện lực lượng vượt qua cấp 13. Nói như vậy, lực lượng của nữ thần Myer đã vượt qua cấp 12 rồi. Sarin xa xa nhìn núi vô tận, trong lòng suy tư, có nên lên hay không? Đang khi cân nhắc được mất. Trên núi vô tận một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Sarin, nếu đã tới thì lên đi. Thanh âm này Sarin vừa nghe, chính là thần linh mới có. Dịu dàng, hùng hậu đan vào cùng một chỗ, lại hết sức hài hòa. Thanh tuyến của thanh âm này tương đối thấp, lại tràn ngập mị lực. Tử thiên sứ nghe thanh âm này, dùng mình một cái, tuy nhiên hắn vẫn nhìn về phía Raphael. Lại nói với Sarin, chủ nhân, chúng ta là đi gặp thần linh, khí phách một chút đi. Sarin gật đầu, tử thiên sứ quỳ rạp trên mặt đất hóa thân hoàng kim cự long. Cho Sarin và Raphael đều đứng lên trên người. Có người dẫm, tử thiên sứ thoải mái hơn nhiều. Vì thế bay lên trời hướng về núi vô tận. Nữ thần Maya cười khẽ một tiếng. Lập tức không có thanh âm. Tâm thần Sarin bình tĩnh lại. Nữ thần mà thôi, gặp mặt rồi tính, Maya là mình sống lại. Chẳng lẽ mình còn sợ hãi hay sao? Lúc trước ôm tâm tư giết chết Maya, chưa chắc Maya đã biết. Hắn không tin nữ thần Maya vừa sống lại liền có thực lực cấp 15. Nếu là cấp 4, hắn chạy trốn hẳn là vẫn được, bởi vì không có uy hiếp đến sinh mệnh. Sarin hoàn toàn trầm tĩnh lại, dẫm tử thiên sứ lăng không bay qua. Hiện giờ hắn cũng là tông sư ma pháp cấp 13. Không còn là ma đạo sư nữa. Đối với quy tắc của thế giới mới cũng có thể suy xét ra một chút. Khi trải qua dòng sông, cũng không bị cái gì ngăn cản. Dễ dàng vượt qua, đi tới lưng chừng núi vô tận. Sarin phát hiện núi này lại biến cao. Tử thiên sứ liều mạng bay lên trên. Bay mấy giờ cũng chưa nhìn thấy cuối. Sarin bất đắc dĩ đành phải lên tiếng. Pháp sư Sarin, tới bái kiến, lên đi, trước mắt sáng ngời, mây mù biến mất. Sarin nhìn thấy một tấm bia đá cao lớn. Trên tấm bia đá kia chỉ còn lại những cái tên. Khế ước trước kia không còn tồn tại. Tử thiên sứ phủ phục trước bia. Sarin nghe nữ thần Maya nói. Đó là thần mộ, các thiên sứ đi theo ta năm xưa đều ngủ say trong đó. Ta sống lại, nhưng là những người này. Nàng cũng không nói tiếp mà mở rộng cửa thần điện cho Sarin đi vào. Sarin cho tử thiên sứ ở ngoài đợi, mang theo Raphael tiến vào thần điện của nữ thần. Trong thần điện, mọi thứ đều đã biến đổi. Vừa tiến vào, Sarin liền nhìn thấy Maya. Nàng đang đứng cạnh bàn, nhìn hình ảnh mô phỏng ra phía trên bàn. Maya giống như trên tranh tường. Mặc váy mỏng, tóc buộc tùy ý, hơn nửa vẫn để xõa phía sau. Nàng để trần hai chân, trên tay có một vòng tay bằng gỗ, không còn vật gì khác. Raphael liền đứng ở cửa, không dám đi sâu vào trong. Đối với thần linh, nàng vẫn còn sợ hãi. Nếu nữ thần Maya có địch ý, nàng sẽ liều chết tiến vào. Nhưng là thoạt nhìn, Maya muốn nói chuyện với Sarin. Nàng cũng không muốn chờ đợi ở địa phương thần uy cường đại nhất. Sarin đi lên vài bước, tới trước bàn, trên bàn dĩ nhiên là hình ảnh ma pháp. Sarin không nghĩ tới sau khi Maya sống lại còn có thể sử dụng ma pháp. Thần linh là không có ma huyền, sử dụng lực lượng quy tắc thao túng nguyên tố. Chính là thần lực, chẳng lẽ nữ thần Maya hiện tại không tính là thần linh? Không phải thần linh, làm thế nào giáng xuống thần dụ? Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Sarin, nữ thần Maya cũng không giải thích, nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Sarin, đa tạ, Sarin không biết tiếp lời nữ thần như thế nào. Lúc này hắn đã nhìn thấy, sau lưng nữ thần phủ phục một con thần thú, đang trợn mắt với hắn. Hương, Xem ra thần thú đã đem chuyện của mình nói hết cho Meyer. Nếu không có lời gì để nói, Sarin liền nhìn nội dung trong hình ảnh ma pháp kia, vừa nhìn hắn lại cả kinh. Hình ảnh ma pháp trên không hai thước vuông này lại là bản đồ lập thể của toàn bộ Meyer đại lục. Bản đồ này là thu nhỏ cực kỳ chi tiết, trên từ bầu khí quyển của đại lục, dưới đến dung nham ở sâu trong lòng đất, trình độ rộng lớn này cả các nước Đông Hải đều bao hàm ở bên trong. Sarin từng ở trên trời cao quan sát mới có thể phát hiện điểm ấy. Nếu không, với lực lượng linh hồn của hắn chưa chắc có thể nhận ra chi tiết. Nữ thần Meyer thấy Sarin hiểu đây là cái gì? Cười cười nói, sinh vật khế ước của ngươi đâu? Sao không dám tới? Sarin nhún vai nói, đây là chuyện giữa ngươi và ta. Nữ thần Meyer sửng sốt, lập tức gật đầu nói, không sai, Sarin, đây là chuyện giữa chúng ta. Ngươi cầm rất nhiều chỗ tốt của ta, sau đó hồi sinh ta. Nói đến cùng, ta xem như cũng không chịu thiệt. Nhưng ngươi hủy diệt của ta rất nhiều thần điện, chỉ là vì lấy đến vận khí ta để lại. Có phải là quá, ta dù sao là nhất, mà hồi sinh ngươi là thứ hai. Sarin trực tiếp trả lời suy nghĩ trong lòng, có được lĩnh vực lôi điện, thần uy đối với hắn mà nói là không tồn tại. Cho nên Sarin muốn nói gì đều sẽ không bị ảnh hưởng của nữ thần. Ngươi đã kiến thức sự lợi hại của thần linh còn như vậy. Hai, nữ thần thở dài, dường như cũng không thật sự tức giận. Ngươi cũng từng là pháp sư. Sarin cũng không nói hết. Hắn biết, nữ thần có thể hiểu được hắn nói là có ý gì. Đúng vậy, ta cũng từng là pháp sư. Cho nên tính toán cho ngươi một con đường sống. Nữ thần Meyer tuy rằng mỉm cười. Sarin lại cảm giác được ý lạnh. Chuyện mình giết chết hai thần sứ của người ta phỏng chừng là không giấu được. Meyer vừa gặp liền nói tới sinh vật khế ước của mình không phải là bắn tên không? Quan hệ với thần linh, nói thẳng nói thật là tương đối dễ dàng trao đổi. Muốn ta làm gì? Sarin hỏi, thống nhất địa lục, sau đó thì sao? Sau đó cút đi, nữ thần Meyer cười mắng. Ta có thể mang cái gì rời đi? Vợ con của ngươi, chúa tể Quang Huy buông xuống thì làm sao giờ? Mang đi vương thành vực sâu. Sarin cảm giác mình không có bí mật gì đáng nói. Hắn đành phải hỏi, vì sao ngươi không tự mình đi làm? Bởi vì thằng khốn nhà ngươi, đem một phiên thần cách của ta để lại hoàn toàn phá hỏng. Ta còn phải chờ đợi cơ hội mới có thể khôi phục thực lực. Đó không phải cho ta sao? Sarin nghi hoặc, nữ thần Meyer lộ vẻ dở khóc dở cười. Ai biết pháp sư loại cấp bậc này như ngươi có thể phá hỏng thần cách chứ? Sarin gật đầu nói, nếu ta không đáp ứng, sẽ như thế nào? Nữ thần Meyer nói, có thể thế nào, ta cũng lười thu thập ngươi. Nhưng là ngươi có nhà có nước, đến mức đối nghịch với ta sao? Sarin nghẹn lời, đúng vậy, nữ thần Meyer quả thật chưa chắc sẽ đối phó mình. Nhưng là nếu nàng tức giận không chừng sẽ làm ra điều gì? Quốc gia của mình, vợ con, một đám người truy tùy. Mấy ngàn quý tộc đều gặp xui xẻo theo. Mình cần gì phải đối nghịch Meyer? Ta cần thực lực, Sarin dứt khoát đòi hỏi. Thần cách ta sẽ không cho ngươi. Meyer trả lời, cho ta thời gian, tự ta tu luyện, ta sẽ không lãng phí sức lực lớn như vậy. Nếu muốn nghịch chuyển thời gian, ít nhất phải tiêu hao thần cách mới được. Lực lượng thời gian không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Nó tương đương với đối nghịch với quy tắc của toàn bộ tinh bích hệ. Nữ thần Meyer thẳng thắn cự tuyệt. Sarin xem như biết điểm mấu chốt của nàng. Vậy ta có thể được đến cái gì? Sarin vẫn hỏi một câu. Ta giúp ba khí linh của ngươi thăng cấp bán thần. Chờ quy tắc của Meyer đại lục buông lỏng, ngươi có thể phóng ra toàn bộ. Đối phó chúa tể Quang Huy, Meyer không chịu giúp bản thân Sarin thăng cấp. Lại chịu trả giá ba viên thần cách vỡ nát cho ba khí linh cường đại trở thành bán thần. Nếu như vậy, ba bán thần quả thật có năng lực chống lại chúa tể Quang Huy. Chỉ cần Sarin có thể thanh trừ tất cả dư nghiệt của giáo đình, chúa tể Quang Huy ở vị diện Meyer đại lục cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng thấp nhất cấp 15. mà không phải lực lượng tăng cao. Nếu như vậy, ta không thể ký kết khế ước. Tốt, nữ thần Maier trả lời dứt khoát. Trong mắt rốt cục toát ra một tia đắc ý, Sarin sửng sốt. Lập tức ý thức được nữ thần cũng không muốn tiếp tục ký khế ước. Bởi vì khế ước nếu không có thời gian hạn chế, mình có thể không đi hoàn thành, như vậy nữ thần sẽ không thể vi phạm khế ước đối phó mình. Nếu có thời gian hạn chế, chẳng khác nào nữ thần đang ép buộc mình, điều kiện đưa ra liền không thể quá thấp. Đối với Maier mà nói, không ký kết khế ước với mình mới có thể ước thúc hành vi của mình. Sarin nhìn không thấu cấp bậc hiện tại của nữ thần Maier cho nên cũng không dám vọng động. Nữ thần Maier nhìn biểu tình của Sarin, cười nói, Sarin, nếu ngươi không phục, có thể dùng công kích mạnh nhất của ngươi để thí nghiệm một chút. Ta có phải đối thủ của ngươi hay không? Sarin lắc đầu nói, hiện tại ta đã không muốn giết ngươi. Nếu vạn nhất giết chết ngươi, có lẽ sẽ hối hận. Ta không trả đòn, lời nói nữ thần Maier vừa dứt, huy chương gia tộc trong vòng tay lôi long của Sarin trôi nổi bay ra. Một dòng điện thật lớn bắn tới nữ thần Maier. Sarin quả thật không muốn giết chết Maier, ít nhất tạm thời không muốn. Hắn suy xét vấn đề nghĩa địa anh linh, cảm giác muốn thoát khỏi sự dây dưa của đám anh linh. Nữ thần Maier là mấu chốt, ngay cả như vậy, Sarin vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, không hề có ý tứ để lại đường sống. Huy chương gia tộc này trải qua Sarin tế luyện, uy lực dòng điện bắn ra lớn hơn trước kia trăm lần. Hắn quát giận một tiếng, dùng đến lôi âm liên bạo, bất kể có thể quấy nhiễu cảm giác của nữ thần hay không. Hắn cũng muốn làm như vậy. Cố gắng lớn nhất, có thành không hay không phải xem vận khí. Nữ thần Maier cười nhìn Sarin, trước mặt đã có thêm một tấm gương, một cái thuật thủy kính ma pháp thường thấy. Lôi điện của Sarin bị ma pháp vô cùng đơn giản này phản xạ lại. Bóng người Sarin biến mất, đó là dự cảm đối với sinh mệnh bị uy hiếp mới làm hắn tránh thoát một kiếp. Vách tường sau lưng Sarin xuất hiện một lỗ thủng đường kính hơn 4 thước. Mép lỗ thủng đã kết tinh hóa, băng chùy lôi điện của Sarin chỉ bắn ra một cái liền đình chỉ. Nữ thần Maier này căn bản không phải mình có thể đối phó. Băng chùy lôi điện dưới sự khống chế của Sarin, mặt một cái chìm sâu vào vách tường ở đầu bên kia. Hắn nhìn thấy, trong ma pháp thủy kính phản xạ cũng có ma văn lôi điện. Ma văn lôi điện kia cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói nữ thần Maier cũng không nắm giữ chân ý bên trong nhưng là cũng đủ phản xạ công kích của mình. Thủy kính ít nhất sẽ không tổn hại trong lôi điện công kích của mình. Có thể hoàn thành một cái phản xạ, quả yếu ớt, nữ thần Maier lắc đầu, mái tóc dài của nàng nhẹ bay. Ở trong lòng Sarin lại có vẻ vô cùng trầm trọng, cũng giống với thiết tưởng của mình, lực lượng nữ thần Maier có thể điều động vô cùng mỏng yếu. Đại khái ngay cả cấp 13 đều không tới, nhưng chính là cấp bậc như vậy, một cái ma pháp đơn giản đã chặn đứng công kích mạnh nhất của mình đồng thời tạo thành uy hiếp chí mạng cho mình. Đúng vậy, ta quá yếu ớt, như vập làm sao đối kháng chúa tể Quang Huy. Ha ha, Sarin, loại đồ vật chúa tể Quang Huy kia, cho dù tu luyện thêm mấy trăm triệu năm cũng không đạt tới độ cao ta từng có. Ngươi lấy hắn so với ta. Chấm, không dám, hừ, cũng thôi, cho ngươi một chút ưu đãi rồi té đi. Nữ thần Maier nói xong, từ trong vòng tay màu đỏ của nàng lấy ra ba quyển trục. Ba quyển trục này toàn bộ là màu xanh, chỉ rộng bằng bàn tay. Đây là quyển trục trước kia ta chế tạo cho người truy tùy của mình sử dụng. Ngươi có được lực lượng linh hồn là có thể mở ra. Ba cái ma pháp cấp 18, đủ cho ngươi diệt sát chúa tể Quang Huy. Lấy hiểu biết của ta với loại thần linh này, hắn sẽ tiếp tục phái phân thân tới. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, không bị phân thân của hắn ám sát là có cơ hội trực tiếp xử lý hắn. Sarin nghi hoặc, nữ thần Maier nói, nhìn thấy bia đá trước cửa không? Người đi theo ta lúc trước, linh hồn đều ở trong đó. Ta phải bảo hộ cho nên tạm thời không muốn rời đi. Sarin nhận lấy ba quyển trục bay tới. Trên quyển trục viết văn tự cổ xưa, Sarin nhìn không hiểu lại cảm giác nhẫn càn khôn trên tay sinh ra một loại cộng hưởng lực lượng. Xem ra cũng là lực lượng đến từ một tinh bích hệ khác. Ở cấp bậc này của mình có thể phóng thích ma pháp cấp 18 thật sự là thứ khủng bố. Có cái này, mình rốt cục có thể đánh tới hắc ngục. Ngươi đừng nghĩ dùng quyển trục này trên người người khác, lực lượng của Chúa Tể Quang Huy cường đại hơn ngươi nhiều. Chỉ sợ ngươi phải phóng thích ba cái ma pháp cấp 18 mới có thể vây chết hắn. Nếu không, hắn có biện pháp chạy thoát. Nữ thần Meyer dường như biết ý tưởng của Sarin. Nàng thí nghiệm thực lực của Sarin một chút, phát hiện không cường đại như mình tưởng. Chúa Tể Quang Huy dù sao cũng là thần linh cấp 15. Nếu là tự mình buông xuống một cái ma pháp cấp 18 không thể tập trung, Sarin liền chết chắc. Ba quyển trục này là cho Sarin dùng để phòng thân. Nếu hắn dùng trên người người khác, Meyer tạm thời còn không có biện pháp trợ giúp Sarin đạt được lực lượng rất cao. Ma pháp sư phải từ từ mà tiến. Cho dù là Jason cũng phải thăng cấp từng cấp một, không có khả năng trực tiếp nhảy vọt đến cấp 15. Meyer nói Sarin nhỏ yếu là cảm thán phát ra từ đáy lòng. Sarin căn bản không thể tập trung mình, đương nhiên cũng không thể tập trung Chúa Tể Quang Huy, mình cũng không thể thật sự rời khỏi nơi này, vì một thần linh cấp 15 mà vứt bỏ đám người truy tùy trước khi mình thành thần năm xưa. Meyer không làm được, theo nàng ngã xuống, những người truy tùy kia cũng tiến vào thần mộng ngủ say. Nhìn Sarin tiếp nhận quyển trục, Meyer nói, làm sao còn không đi? Chẳng lẽ muốn ở lại bồi ta? Sarin nhìn thần điện trống rỗng, nói, à, đồ vật này. Hắn chỉ vào cái bàn của nữ thần Meyer, nàng nhíu mày nói, ngươi thật đúng là, cái gì đều muốn, quên đi, cho ngươi. Nữ thần Meyer chỉ, cái bàn kia lăng không bay về phía Sarin. Sarin lắc mình, cái bàn lọt vào trong ma pháp tăng phúc khí vô hình. Đa tạ, Sarin cười cười, chậm rãi lui ra khỏi thần điện của nữ thần. Cái bàn này như không đơn giản, là một cái bản đồ Meyer đại lục hoàn chỉnh. Trong bàn là ma pháp trận phức tạp, toàn bộ mặt bàn đều là kết cấu ma pháp lập thể. Người hiện tại căn bản không luyện chế ra. Sarin đừng nói là luyện chế, nhìn hình ảnh ma pháp chi chít kia đều có chút ngất ngây. Nữ thần Meyer muốn Sarin thống nhất đại lục. Trên thực tế chính là đem tự nhiên thần giáo mở rộng ra toàn bộ. Nếu tiếp tục đạt được lực lượng như vậy, nàng rất nhanh liền có thể hồi sinh tất cả người truy tùy trong thần mộ. Tự nhiên nữ thần có thần lực, hồi sinh thủ hạ dễ dàng hơn nhiều so với đại tướng quân. Sarin muốn cái bàn này, một là thuận tiện chiến đấu, bất kỳ một ngóc ngách nào trên đại lục đều không thoát khỏi sự giám thị của hắn. Một việc khác chính là trong cái bàn này ẩn chứa quy tắc cường đại. Đừng nhìn chỉ là chế tạo hình ảnh ma pháp, trong cái bàn này khả năng bao hàm tất cả quy tắc cấp 18 cũng là sản phẩm luyện kim cường đại nhất trên đại lục này. Năm xưa ma pháp sư là vì thuận tiện, đối với người hiện tại mà nói liền có vẻ hơi điên cuồng. Nếu Sarin có lực lượng này cũng sẽ không lãng phí. Cái bàn này là đồ vật nữ thần Meyer giám thị đại lục. Sarin không mang theo sẽ luôn cảm giác có một đôi mắt giám thị mình. Cảm giác này rất tệ, cho nên Sarin đòi hỏi cái bàn này. Nữ thần Meyer hiểu được cảm thụ, cho nên cũng đã đem cái bàn này tặng cho Sarin. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Sarin nếu có thể phân giải thần cách đương nhiên cũng có thể phân giải cái bàn này. Sarin biết nữ thần Meyer không muốn giết hắn, cuối cùng chỉ là muốn hắn rời khỏi vị diện này. Sarin liền yên tâm, hắn muốn cái bàn này. Về sau đương nhiên sẽ không trả lại cho Meyer, chờ hắn dùng xong, sau khi rời Meyer đại lục sẽ phân giải nó. Điều này quý báu hơn nhiều so với thần cách, quy tắc ẩn chứa bên trong cũng đủ cho Sarin thành tựu pháp sư cấp bậc cao nhất. Từ trong thần điện đi ra, Sarin may mắn mình đến thần điện một chuyến, chiếm được một cái bản đồ vị diện không nói, còn có ba quyển trục ma pháp cấp 18, loại đồ vật nghịch thiên này cũng chỉ có pháp sư năm xưa có thể chế tạo ra. Tuy nhiên những quyển trục này đều là công kích đơn thể. Ma pháp cấp 18 nếu là quần công, trên cơ bản phạm vi trên vạn dặm đều sẽ không có người sống. Ma pháp sư dù tới cấp 18 cũng sẽ không tranh đấu trên đại lục mà sẽ lựa chọn quyết chiến ở ngoài tầng khí quyển. Giải đất chân không, ma pháp cấp 18 công kích đơn thể chỉ có thần linh cấp 18 có thể ngăn cản. Chúa tể Quang Huy cho dù có thần khí cũng không thể đối phó. Sarin đang nghĩ chính là, mình không thể nghe nữ thần Maya. Trước đó, mình phải đi hắc ngục, đánh chết trưởng cai ngục. Quyển trục này có thể giữ lại một cái là tốt rồi. Đối phó chúa tể Quang Huy vẫn dễ dàng hơn trưởng cai ngục một chút. Sarin biết rõ sự đáng sợ của nhân loại. Nhân vật như là trưởng cai ngục mới là mối lo trong lòng hắn. Sarin không lập tức rời khỏi sa mạc luyện ngục. Hắn mang theo Raphael, cưỡi tử thiên sứ rời núi vô tận. Khi tới trước cửa thần điện, hắn lấy cái bàn đó ra, xem xét cẩn thận. Xem xét ở nơi này hẳn là sẽ không khiến cho cường giả trên đại lục chú ý, Sarin trước đem ánh mắt hướng về hắc ngục đảo. Với lực lượng linh hồn của hắn còn không thể thao túng cái bàn này phóng đại hình vẽ. Hắn liền đem lực lượng linh hồn cẩn thận thẩm thấu vào trong hình ảnh ma pháp. Nhìn xem đến tột cùng, tiêu hao đương nhiên là sẽ rất lớn nhưng là an toàn. Sarin cảm giác giống như mình tiến vào một thế giới chân thật. Hắn dường như là trạng thái linh hồn, từ trên không trực tiếp lao xuống phạm vi hắc ngục đảo. Một gốc cây ngọn cỏ trên đảo đều là vô cùng tỉ mỉ. Năm xưa nhân loại chế tạo bản đồ vị diện này cũng quá khủng bố. Sarin lại không biết, thật sự tu luyện đến cấp 18, một ý niệm là có thể đảo khắp vị diện. Loại trang bị này cũng chỉ là chế tạo ra cho người cấp bậc hơi thấp dùng. Cường giả cấp 18 chân chính đã không cần phí công như vậy. Sarin thử khống chế lực lượng linh hồn, không làm chuyện vô nghĩa, chỉ là quan sát, trong tay hắn nắm thần tinh, vì thời bổ sung lực lượng linh hồn bị tiêu hao. Hắn theo đuôi một thần thuật sư áo bào đen, đi tới một khu nhà, lực lượng linh hồn của Sarin cảm giác được, trong khu nhà này có cường giả ít nhất là cấp 12. Sarin liền theo thần thuật sư bào đen này đi vào. Trong khu nhà đó bố trí rất đơn giản. Trên mặt đất lại là từng cái thần văn ẩn giấu trong bùn đất. Sarin vừa nhìn thật là kỳ lạ. Loại thủ đoạn này hẳn là một thần luyện cư cương đại. Bùn đất là chất môi giới không ổn định nhất. Ma pháp sư rất chán ghét loại đồ vật này. Cho dù là người có thủy diễm như Sarin cũng không thích bố trí ma pháp trận trong bùn đất. Thần luyện sư này có thể đem thần văn ẩn giấu trong bùn đất hơn nữa không sợ mưa gió sói mòn. Năng lực như vậy là khống chế và tính toán. Nếu không phải là một tín đồ, Sarin rất muốn kết giao bằng hữu với người này, để trao đổi lý giải đối với thuật luyện kim một chút. Trên thực tế, không chỉ là thần luyện sư nghiên cứu trang bị của ma pháp sư. Ma pháp sư cũng sẽ nghiên cứu trang bị của thần luyện sư. Song phương đều có sở trường riêng, cũng không phải nói ma pháp sư khẳng định cường đại hơn thần luyện sư. Sarin nhìn thấy một lão già, mặc áo choàng màu đen, khi thần thuật sư áo bào đen kia vào sân, lão già nhìn vị trí Sarin tiến vào, dùng sức phất tay, đi đi đi, đừng tới phiền ta, chuyện thành đi vai, đi nói với trưởng cai ngục. Sarin kinh ngạc, mình được đến bản đồ vị diện. Nhưng không phải là đem linh hồn của mình đưa vào hắc ngục đảo. Chỉ là lực lượng linh hồn tiến hành tra xét hình ảnh ma pháp mà thôi. Không ngờ thần luyện sư này cảm giác được, thần thuật sư áo bào đen kia hiển nhiên rất sợ lão già. Hành lễ xoay người rời đi, lão già này còn không buông tha, tuy nhiên dùng tay chỉ lại là phương hướng của Sarin. Lão mắng, nhanh cút đi, nơi này của ta không hoan nghênh người đến. Thần thuật sư áo bào đen kia chạy trối chết. Sarin xác định lão già này thật sự cảm ứng được sự tồn tại của mình. Chỉ là không thể nắm bắt được hình thể của mình cho nên chỉ có thể mắng người. Xem ra trên thế giới này, người thần kỳ nào cũng đều có. Một kiện trang bị cường đại như này cũng không thể che giấu được tất cả khí tức của mình. Sarin xoay người rời đi, nghe thấy lão già kia ở sau lưng cười lạnh. Su cơ viện, một đám rác rưởi, hủy diệt thì hủy diệt. Chúa tể Quang Huy không đến mới tốt, đến cũng là nạp mạng cho Meyer. Lão già này không ngờ nói ra lời khinh nhờn thần linh như vậy ở trên Hắc Ngục Đảo. Cách chương.